Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, đại chiến trước chuẩn bị. Nhà xưởng chế tạo chỗ bên trong, Đờ Vanh Si tay nâng cái cằm nhíu mày xác nhận nói. Nói cách khác, tên kia người bảo vệ tầm bắn cực xa, thậm chí có thể từ Mion cầu lớn tinh chuẩn trúng đích ở vào quận Miyama nhà xưởng. Đứng tại Đờ Vanh Si đối diện là sâu biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Jin Yên Nguyên lưu luyến không buông tha treo ở trên người hắn. Hai hàng răng trắng như tuyết gắt gao cắn bờ vai của hắn. Kiên quyết không hé miệng. Khảo nghiệm kết luận đại khái chính là như vậy. Mặc dù không xác định hắn khoảng cách dài độ chính xác phải chăng dựa vào nắm giữ truy tung năng lực bảo cụ, nhưng Đỏ A xác thực nắm giữ cực dài ngắm bắn tầm bắn. Lá sâu cũng không phải là nhàn không có việc gì đi trêu chọc Đỏ A cùng Kirisugu. Hắn chủ yếu là vì xác nhận địch quân tay bắn tỉa tầm bắn cùng độ chính xác. Khảo thí mới vũ trang chỉ là thứ yếu mục đích. Theo nhà xưởng vị trí bại lộ, Đờ Vanh Si lại nghĩ an tâm trốn ở nhà xưởng bên trong làm, xây dựng, đem biến thành một loại hy vọng xa vời, coi như cái khác Master tạm thời đoán không được Caster cùng Assassin quan hệ. Caster làm chén thánh chiến tranh người tham chiến một trong, sớm muộn cũng là cần giải quyết. Caster chức giới mặc dù nắm giữ 7 chức giới bên trong mạnh nhất pháp thuật năng lực, nhưng bọn hắn phòng hộ năng lực yếu nhất, bình thường cần kiến tạo ma thuật nhà xưởng để đền bù phương diện này khuyết điểm. Lại kiên cố phòng ngự cũng có bị công phá một ngày. Lá sâu không biết ngây thơ cho rằng dựa vào tòa này gia cố qua nhà xưởng liền có thể cầu đến chén thánh chiến tranh kết thúc. Dựa theo lá sâu trước đó chế định tốt kế hoạch, quận Miyama tòa này nhà xưởng chủ yếu là dùng để ứng phó chén thánh trước chiến tranh kỳ. Thế cục tương đối nhẹ nhàng giai đoạn, đã nhà xưởng vị trí đã bại lộ. Cái khác Master cùng Servant rất có thể sẽ tập trung hỏa lực trước cúp mất viên này chướng mắt cái. Đinh, một khi rời xa nhà xưởng, Đờ Vanh Si liền có thể biết bại lộ tại cái khác Master cùng anh linh trước mắt. Đỏ A loại này nắm giữ siêu viễn cự ly chính xác ngắm bắn năng lực anh linh vừa lúc là nàng khó ứng. Phó nhất, đêm nay đã là chén thánh chiến tranh đêm thứ tư. Sơ kỳ thăm dò cơ bản kết thúc. Tiếp xuống tất cả tổ anh linh đều sẽ dần dần hiển lộ ra lá bài tẩy của mình. Đem mặt khác đối thủ cạnh tranh quét qua bị loại. Mặc dù so dự tính thời gian sớm một ngày, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể làm tốt tùy thời chuyển di trận địa chuẩn bị. Lá sâu cân nhắc, trong chốc lát sau ra kết luận, đêm nay ta sẽ cùng Saber tổ liên thủ đánh lén Emiya Kirisugu chuẩn bị mới cứ điểm. Caster, người tại nhà xưởng bên trong làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Nếu có người hợp phòng phát động, công kích, dựa theo kế hoạch, trước hết để cho Kariya mang theo Jin cùng Sakura rút lui. Người trông coi Irivial đoạn hậu, Đờ Vanh Si khe khẽ thở dài. Thật đáng tiếc, ta còn thật thích tòa này nhà xưởng. Bất quá tại cục thế trước mặt dưới xác thực chú ý không được nhiều như vậy. Cáo biệt bắt đầu thu thập nhà xưởng Đờ Vanh Si. Lá Thu im lặng nhìn về phía trên bờ vai còn tại phát ra ô ô tiếng kêu hình người koala. Ngoặc kép, Jin, ngươi chuẩn bị cắn đến lúc nào? Ngươi bồi ta thịt nướng. Đúng đúng tương đương khoảng cách vào đêm còn có một chút thời gian. Ta cái này nướng điểm thịt xiên bồi thường cho ngươi. Phụ Yuki giáo hội, trên tay dẫn theo hành lý Kotomin Kirei chính thức vào ở giáo đường. Tìm kiếm thánh đường giáo hội che chở. Dựa theo chén thánh chiến tranh quy củ, tham gia chén thánh chiến tranh ma thuật sư không thể đối với hướng giáo hội tìm kiếm che chở trước. Master phát động công kích, Master mất đi anh linh về sau cũng không phải là liền triệt để mất đi hy vọng. Nếu như có thể cùng đồng dạng mất đi Master lạc đàn anh linh một lần nữa ký kết khế ước, chén thánh liền sẽ lần nữa giao phó hắn lệnh chú. Vì để tránh cho loại tình huống này, tham dự chén thánh chiến tranh ma thuật sư bình thường biết mệnh lệnh chính mình servant. Đem địch quân master cũng cùng nhau xóa bỏ, làm Tosaka Tokiomi đệ tử cùng minh hữu. Kotomin Kirei trước đây một mực trốn ở nhà Tosaka kiên cố ma thuật nhà xưởng bên trong. Rất khó vượt qua Berserker trực tiếp công kích bản thân hắn. Làm việc giọt nước không lọt, Kotomin Kirei không có cho cái khác Master cùng anh Linh cơ hội. Mất đi Servant ngày thứ hai liền 10 phần quang côn đến giáo hội hướng mình phụ thân tìm kiếm che. Chờ, từ mặt ngoài xem ra, Kotomin Kirei đối với mình mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Hắn thần thái bình tĩnh cùng Kotomin Risei trò chuyện một phen. Dì bình thường bước đi tiến vào phụ thân vì chính mình chuẩn bị giáo đường gian phòng vào ở. Vừa buông xuống hành lý, Kirei tay đột nhiên dừng một chút. Anh Hùng Vương, ta không nhớ rõ có mời qua ngươi đến vì ta tiễn đưa. A tương đương, cố ý lộ ra khí tức Gilgamesh thoát ly. Linh thể hóa, vảnh lên chân bắt chéo xuất hiện tại gian phòng trên ghế salon. Kirei, người cứ như vậy từ bỏ rồi. Bằng không thì đâu? Kotomin Kirei mặt không biểu tình hỏi ngược lại. Lúc đầu ta liền không có tham gia chén thánh chiến tranh mãnh liệt nhục thể. Mất đi Lancelot về sau, ta đã không có giá trị lợi dụng. Ta muốn hỏi không phải cái này. Gilgamesh ý vị thâm trường mà. Hỏi, ngươi có tại trận này chén thánh chiến tranh bên trong tìm tới độc thuộc về mình vui vẻ phương? Thức sao? Vui vẻ, Kotomin Kirei trầm mặc chỉ chốc lát. Ta chỉ là tiến một bước xác nhận tội lỗi của mình. Loại này truy cầu vui vẻ phương thức có thể bị chủ cho phép sao? Ha! Gilgamesh khinh thường cười lạnh nói, Jehovah, người không biết thật cho là hắn giống thánh kinh bên trong truyền tụng đồng dạng không gì làm. Không được a, Gilgamesh, xin đừng nên vũ nhục tín ngưỡng của ta. Gilgamesh không có bởi vì Kotomin Kirei cảnh cáo mà động, giận, hắn cười khoát tay áo. Được rồi, trước không thảo luận cái đề tài này, người với người là khác biệt. Có ít người có thể thông qua viện trợ người khác thiện hạnh mà thu được thỏa mãn. Mà có ít người lại chỉ có thể thông qua mắt thấy người khác thống khổ thu hoạch vui sướng. Kirei, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng đã có phát giác đi. Gilgamesh giống như cười mà không phải cười xuyên phá cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ. Ngươi, Kotomin Kirei, chính là dựa vào hấp thụ người khác thống khổ cùng bi thương thu hoạch được vui vẻ đặc thù người. Kotomin Kirei luôn luôn trầm ổn, ánh mắt hiếm thấy có chút lấp lóe. Anh Hùng Vương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dụ hoặc ta sa đọa lại có cái gì mục đích? Ta ngay từ đầu cũng đã nói đi. Gilgamesh từ trên bàn bảy chức giới trên bàn cờ cầm lấy thuộc về Archer viên kia quân cờ. Đồng thời thuận tay đem Archer sau lưng Master quân cờ bắn bay. Tosaka Tokiomi là một cái cứng nhắc không thú vị người. Xem tình huống mà định ra, bản vương sớm muộn sẽ cùng hắn sinh ra không thể điều hòa xung đột. Kotomin Kirei lập tức minh bạch đối phương ý tứ, nhếch miệng lên một tia cứng ngắc cười lạnh. Thì ra là thế, ta chính là ngươi chọn chúng dự bị ma lực nguyên à. Gilgamesh từ trước đến nay đi tự nhiên, Tosaka Tokiomi vô pháp ước thúc tự do của hắn hành động. Lúc này Tosaka Tokiomi còn trốn ở Tosaka nhà nội tu làm trở lại phòng phòng ngự. Đối với Gilgamesh hướng đi cùng sau lưng ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Aoi, đừng lo lắng, thông qua máy riêng điện thoại cùng ở xa nhà Genju thê tử bắt được liên lạc. Tosaka Tokiomi lấy nhu hòa ngữ khí an ủi. Chén thánh chiến tranh còn có 3 ngày liền kết thúc. Thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về ta. Bất quá, ân, người giúp ta thông chi Jin. Xế chiều ngày mai ta biết tiến về Genju dinh thự một chuyến. có một số việc muốn cần giao cho nàng. Người trước giờ giúp Jin hướng trường học xin phép nghỉ đi. Cái này, Tosaka Aoi do dự một chút, vì không phân tán Tokyo Mi lực chú ý, nàng quyết định tạm thời đem Jin tạm nghỉ học sự tình giấu giếm đến. Đợi đến chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc lại nói cho Tokyo Mi. Ta biết, có thể gặp ngươi lần nữa, Jin nhất định sẽ rất vui vẻ. Cúp điện thoại, Tosaka Tokyo Mi yên lặng ngồi tại trước bàn sách. Đưa tay trên bàn sáp phong tốt phong thư bên trên nhẹ nhàng sờ sờ. Trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Ta sẽ không thua, cũng không thể thua. Nhà Tosaka bi nguyện chắc chắn trong tay ta lấy được thực hiện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.